Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 20, người cũng thấy được cỗ thi thể kia, người đối với hắn chết tướng có ý kiến gì không sao? Ở phía trước hướng kia gian phòng trên đường, Tiếu Độ cùng Dung Âm bắt đầu nói chuyện với nhau. Tiếu Độ nhớ lại người nam nhân kia chết kiểu này, trầm ngâm nói, người nam nhân kia dưới thân có một vũng lớn huyết. Huyết trong phóng bị lột ra chết lão chuột, ta cảm thấy là ám chỉ phá thai quá trình, người tối qua đụng phải nữ quỷ cùng hài nhi, lưỡng đạo manh mối cũng có thể trùng hợp cùng ta nghĩ không sai biệt lắm Money, Dung Âm mở. Miệng nói, căn cứ thôn dân phản ứng đến xem, nữ quỷ tên là Trương Tú Tú, nàng phá thai khả năng có rất nhiều loại nguyên nhân, nếu như là nam nhân xô đẩy nàng. Hoặc là đối với nàng quyền đấm cước đá, liền tính nàng oán khí tận trời, muốn điên cuồng tra tấn nam nhân, cũng không phải dùng loại thủ đoạn này, kia đổi cái phương thức nghĩ. Này cây gậy có thể là phương diện nào đó ám chỉ, nàng nhìn bàn tay của mình. Nhớ lại con kia lão chuột lớn nhỏ, ta đêm qua nhìn thấy là hài nhi quỷ hồn, chân chính hài nhi nói không chừng liền cùng con kia lão chuột lớn bằng, theo hài nhi lớn nhỏ đến. Xem, Trương Tú Tú hẳn là tại thời gian mang thai 3 tháng tả hữu. Lúc này nàng dáng người còn chưa như thế nào biến hóa. Thai nhi cũng thực không ổn định, nếu người đàn ông này lúc ấy bức bách nàng làm loại chuyện này. Hài tử khẳng định liền không giữ được sự tình bại lộ sau. Xảy ra nào đó sự, Trương Tú Tú ngậm oán mà chết, nay hóa thành lệ quỷ hướng kẻ thù lấy mạng. Nhường lúc trước chính mình nhận cực khổ ở nơi này trên thân nam nhân tái hiện. Nghĩ như vậy lời nói, nam nhân chết kiểu này liền hoàn toàn ăn khớp, Dung Âm nói xong. Liền nhìn đến Tiếu Độ đang nhìn mặt mình, có chút bất đắc dĩ. Người nhà Tiếu Độ vỗ vỗ tóc của nàng, người nhỏ như vậy, làm sao biết được việc này. Dung Âm mặt không chút thay đổi, ta đã muốn 20 Tiếu Độ. Hắn yên lặng đem còn tại nàng đỉnh đầu tay thả trở về. Ngón trỏ cong khởi, phóng tới bên môi yêu nhã ho nhẹ một chút, ý cười doanh mãn nhãn mi. Người tiếp tục ta muốn nói cũng chỉ có những này, về phần Trương Tú Tú sau này là thế nào chết. Những kia thôn dân vì sao sẽ như thế sợ hãi, liên tử thôn chân chính hàm nghĩa, đều là của nàng suy đoán, không có đủ manh mối cùng chứng cứ chống đỡ ý tưởng. Nói ra không có bất cứ nào ý nghĩa, nếu cùng tình huống thật lệch lạc, sẽ còn mang thiên ý nghĩ, trở ngại thông quan tiến độ, Tiếu Độ nhìn thấu của nàng băn khoăn, không có tiếp tục hỏi. Trên thực tế, hắn cũng có rất nhiều tưởng tượng, đợi đến sau người chết càng ngày càng nhiều, thôn dân tâm lý phòng tuyến dần dần phá vỡ, ý nghĩ của hắn liền có thể dần dần rõ ràng, hai người phần mình suy tư. Thẳng đến trải qua một cái dòng suối, cái kia dòng suối rất hẹp, nước không nhiều, bên bờ đứng rất nhiều tảng đá, một nữ nhân đang quay lưng bọn họ ngồi ở trên tảng đá giặt quần áo. Dung Âm nhìn đến nàng sau, kéo kéo thanh niên góc áo, Tiếu Độ ân, ta muốn cùng ngươi phân công hành động, Dung Âm niết Tiếu Độ góc áo. Ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia, của ngươi tân thủ phúc đại khai ra đồ đi. Có thể hay không tự về, có thể lời nói ngươi trước hết đi cái kia phòng ở. Không thể lời nói, ngươi sẽ ở đó phụ cận chờ ta, Tiếu Độ theo tầm mắt của nàng trông qua. Liên tử thôn, thường yêu con thôn, ngươi cảm thấy thôn này khả năng xuất hiện nghiêm trọng trọng nam khinh nữ hiện tượng. Không, tình huống có lẽ muốn càng hỏng bét, nữ nhân đối nam nhân hội độ cao đề phòng. Cho nên tính toán một mình đi tìm hiểu tình báo phải không, hắn vỗ vỗ vai nàng. Đi thôi, ta đi trong gian phòng đó điều tra, Tiếu Độ nói xong liền một mình ly khai. Dung Âm nhìn chăm chú vào hắn đi xa, đi hướng kia điều dòng suối. Tại nữ nhân bên người tìm khối địa phương ngồi xuống, nàng không vội mà mở miệng, chỉ yên lặng quan sát đến cái này nữ nhân. Nữ nhân bóng dáng thoạt nhìn rất nhỏ gầy. Tuổi không lớn bộ dáng, ngay mặt xem, mới phát hiện nàng đã muốn thực thương lão, làn da cùng tinh thần trạng thái đều rất kém cỏi. Nữ nhân bên người phóng hai cái chậu, Một cái chậu trong chứa vài món rửa xong lịch làm quần áo. Một cái khác chậu muốn càng lớn chút, xếp như ngọn núi nhỏ quần áo bẩn. Dung Âm đưa tay sờ sờ suối nước, lúc này thái dương còn không tính quá thịnh, suối nước không bị phơi nóng, có chút băng tay, nàng rụt tay về, đối nữ nhân bên cạnh nói, nước như thế lạnh, vì cái gì không trở về phòng đi giặt quần áo, còn có thể nấu nước nóng dùng, nữ nhân nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tiếp tục rửa tay trong quần áo, tại đây tẩy phương tiện. Tuy rằng lạnh chút, nhưng không cần đi múc nước cùng nhóm lửa chứa quần áo bẩn chậu cách Dung Âm rất gần. Nàng thử thăm dò nắm lên góc quần áo, gặp nữ nhân không có để ý nàng, liền nhấc lên mấy bộ y phục đánh giá. Những y phục này loại không giống nhau, không phải đến từ chính đồng nhất cái nam nhân, trượng phu của ngươi đâu, ngươi mang đứa nhỏ, chạm vào nước lạnh quá thương thân thể, tay của nữ nhân đông lạnh được đỏ lên. Nàng đem trong tay mấy bộ y phục lịch làm phóng tới trong bồn. Nghe vậy lộ ra trào phúng tươi cười. Ta không có trượng phu, lại không có phủ nhận hoài hai tử sự thật. Dung Âm ngồi ở bên bờ, thoạt nhìn nhỏ tiểu, nàng níu chặt bên cạnh cỏ xanh cỏ tiêm, giống như lơ đãng nói. Liên tử thôn là có cái gì thần tại phù hộ sao? Ta xem các nữ nhân đều mang đứa nhỏ, nhiều con nhiều tôn. Cũng là người trong thôn phúc khí, nữ nhân mắt trong lóe qua một tia thất vọng cảm xúc. Nàng nhìn bên cạnh cái gì đều không hiểu tiểu cô nương. Thanh âm rất thấp, người không hiểu, trong thôn nữ nhân chỉ có hoài thượng hài tử mấy tháng mới có thể tốt một chút. Nhưng là sinh sản đau, sinh xong hài tử, khả năng sẽ đau hơn, nói đến cùng, nữ nhân sống trên thế giới này, chính là chịu khổ, nữ nhân thở dài. Nhìn phía xa xa mù sương mặt hồ, không biết ngươi loại này sống an nhàn sung sướng tiểu cô nương vì cái gì sẽ đi tới nơi này. Đợi đến vụ tan liền đi nhanh lên đi, không đi nữa, về sau khả năng sẽ không đi được, nữ nhân nói xong sao. Liền vùi đầu tẩy khởi quần áo đến, xem ra nàng không muốn nhiều lời, liền tính nàng tiếp tục hỏi, cũng được không đến cái gì, Dung Âm trầm tư một lát. Như là sợ kinh hãi đến nữ nhân, nàng thả nhẹ thanh âm, rất chậm nói. Người biết Trương Tú Tú là thế nào chết sao? Tên này mới từ của nàng đầu lưỡi trượt xuống, tay của nữ nhân liền dừng lại. Nàng quay đầu, mang trên mặt thân thiết bi thương cùng nồng đậm sợ hãi. Hai loại cảm xúc tại trong ánh mắt xen lẫn, nàng nhìn về phía ánh mắt của nàng liền có vẻ phá lệ phức tạp. Người là thế nào biết tên này? Trong thôn chết người, cái này nữ nhân đến bây giờ còn không biết. Dung Âm chỉ kia gian phòng phương hướng. Có cái gọi đông con nam nhân chết, nàng trừng mắt nhìn. Bình tĩnh đem nam nhân chết tướng miêu tả đi ra. Nữ nhân liền tính không có tự mình nhìn đến. Cũng có thể theo của nàng miêu tả chung cảm giác được hắn chết phải có nhiều thà mân ni nàng. Nghiêng tai nghe, trên mặt của nàng không có kinh hoàng. Không có sợ hãi, thậm chí không có đối người chết đồng tình, ngược lại mang theo một điểm báo thù khuây khỏa. Dung Âm nhìn phía mặt hồ, nghe nữ nhân tiếng nói run rẩy nói. Nàng quả thực trở lại, trong lời cảm xúc, không phải sợ hãi, là hưng phấn, đang cùng Dung Âm tách ra sau. Tiếu Độ rất nhanh liền đi tới kia phiến màu đen trước cửa sắt. Hắn xuất hiện ở sự trong phòng thấy được thủ vệ nam nhân. Hiện tại nam nhân vẫn chưa về, hắn có thể tự do thăm dò một đoạn thời gian, trên cửa sắt cắm chốt cửa, lại dùng khóa đầu khóa chặt, cửa sắt hai cái thóp ở giữa còn quấn trầm trọng đen xiềng xích. Tiếu Độ nghiêng đầu nhìn thoáng qua chung quanh tường viện thực cao, tối mặt trên còn dùng xi măng phong, xi măng trong cắm một lưu miểng thủy tinh cha con, tất cả mọi thứ, đều ở đây đối với hắn kêu gào cấm đi vào. Tiếu Độ nhếch nhếch môi cười, tìm khối tương đối dễ dàng mượn lực địa phương, đầu ngón tay bám chặt tường xi măng bên cạnh, nhẹ nhàng lật ngược qua, giống một chỉ linh hoạt miêu, rơi xuống đất đều không có phát ra quá lớn tiếng thanh âm ni nông thôn chỗ ở kết cấu đều không. Sai biệt lắm, nơi này và bọn họ nơi ở giống nhau, cũng là ba mặt tam gian phòng. Tiếu Độ đứng lên, lập tức chiều nhà chính đi. trong thôn rất ít hội tiến ngoại nhân. Các thôn dân đối Trương tên Tú Tú đều giữ kín như bưng. Tự nhiên sẽ không lại đây. Bình thường trông cửa nhiều lắm chính là phòng ngừa tiểu hài đi vào. Đại môn bị bỏ thêm 3 tầng khóa. Bên trong liền không có làm quá nhiều thi thố. Nhà chính cửa không có khóa. Tiếu Độ đẩy cửa ra đi vào. Phía sau cửa là gian phòng trống rỗng. Trừ giường sưởi bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có trụi lùi vách tường. Vách tường rất dơ, dính đầy cho bụi, mặt trên có mấy cái hình chữ nhật nhan sắc hơi chút đạm nhạt. Nơi này nguyên lai hẳn là treo qua khung ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Trương Tú Tú gia. Tại bọn họ đến trước, Trương Tú Tú quỷ hồn khẳng định xuất hiện quá, thậm chí còn mang đến huyết quang, cho nên những kia thôn dân mới có thể sợ hãi như thế nàng. Đem nàng khi còn sống đã dùng qua bất cứ thứ gì đều thanh không. Đại môn khóa chặt, những kia nội thất hẳn là sớm đã bị đốt rụi. Cái khác hai gian phòng cũng đều bị thanh không. Tiếu Độ đi đến sau nhà. Phòng ốc mặt sau cũng là ngẫu điền. Hoa sen loại này thực vật không cần thiết tỉ mỉ chăm sóc. Đặt bất kể nói, cũng sẽ trưởng rất hảo. Nhưng hắn đi đến ngẫu điền thời điểm, phát hiện khắp điền đều hết. Trong vườn nước là nhàn nhạt hồng nhạt, tản ra nồng đậm mùi thúi. Vườn rau trong gì đó cũng đều chết héo. Vườn chính giữa dài hai khỏa mận cây. Trên cây đeo khô vàng diệp từ, cành thượng linh tinh đeo khô quắt phát hát trái cây. Tiếu Độ bẻ gảy một căn tương đối thô lỗ cành khô. Cành khô nơi đứt không thấy một tinh lục sắc, quả nhiên là nhàn nhân miễn tiến quỷ trạch. Xem ra chuyến này chắc là sẽ không có cái gì thu hoạch. Tiếu Độ nắn vuốt trên tay khô diệp mảnh vụn, xoay người đi trở về sân, lại ngoài ý muốn ở trong sân thấy được một người. Người nam nhân kia đứng ở trong sân, tựa hồ là cố ý đợi hắn. Người tại sao lại ở chỗ này? Nhỏ gầy nam nhân, vẻ mặt suy sụp yếu đuối tướng, chính là Phan Kiến Hạ. Tiếu Độ bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu hảo ở chung, Phan Kiến Hạ ở trước mặt hắn không có lớn như vậy áp lực. Hắn mở miệng nói, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi đàm mân đi, ngươi nói, ngươi cùng kia cái gọi dung âm. Đều không là lần đầu tiên tiến hành trò chơi đi. Đây là ta lần thứ hai trò chơi. Lời của nàng, ta không phải rất rõ ràng, hai người các ngươi có phải hay không tại tổ đội. Cố ý cùng chúng ta bốn tách ra hành động, là, kia hai cái nữ người chơi không có tác dụng gì ở. Ta không nghĩ mang theo họ, ta cảm thấy cũng lạc. Phan Kiến Hại nhìn thấy Tiếu Độ như thế thản nhiên, liền tiếp tục nói, kỳ thật, ba người kia thoạt nhìn đều không là vật gì tốt, cái người kêu Sở Tam Tam. Có cái kia tiền, lại không cái kia khí chất, nói ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, đến nông thôn lại khinh xa thục lộ, phòng trừng nàng chính là theo ở nông thôn vào thành dã kê. Vận khí tốt bị kẻ có tiền bao dưỡng, chuyên môn phá hư nhà người ta đình, nói không chừng nàng còn bức tử vài cái nguyên phối. Không thì chết cũng sẽ không đến nơi này, dư ba linh kia phó chết bộ dáng ngươi cũng thấy được. Loại kia nữ nhân phạm khởi nghiện đến nhưng là lục thân không nhận. Vì tích cóp tiền mua thứ đó, cướp bóc, giết người, bán mình nàng cái gì làm không được, mang theo nàng. Sau này nàng nếu là trong trò chơi phát bệnh, vậy còn được, Đỗ Kiên Cường người kia, trên người mùi máu tươi quá nặng, nói không chừng trước kia là cho vay nặng lãi, hoặc chính là tội phạm giết người phạm tội cưỡng gian, tóm lại không phải đồ gì tốt, hắn là lão người chơi, cùng hắn ở cùng một chỗ, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị đẩy ra làm tấm mộc. Tiếu Độ có chút tán đồng gật gật đầu. Sau đó thì sao, ngoặc kép. Hết chương.